Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, thần chi bộ phương. Bộ phương thần thông, bộ phương mở mắt ra, đập vào mi mắt, thì là hồn thập tam này giữ tợn khuôn mặt, ngân sắc trên khuôn mặt tản ra hàn mang, ngược lại là rất có vài phần hung hãn. Hồn thập tam rất lợi hại tự tin. Chính mình hẳn là ăn chắc cái này đầu bếp. Dù sao, hắn trải qua gian khổ vạn khổ. Tại phương này hỗn độn vũ trụ thành tựu hồn chủ. Hắn không cảm thấy còn có ai có thể cho đối phó hắn. Chỉ muốn cái thế giới này thiên thần không xuất hiện. Hắn cũng là vô địch. Không ai có thể ngăn cản hắn. Thần hoàng không được. Trước mắt cái này đầu bếp. Cũng không được. Hắn là nhất định trèo lên cao điểm tồn tại. Bệnh kén ăn được chứ? Dám ở trước mặt ta há mồm. Chấm ngoặc kép, bộ phương từ tốn nói. Hắn lời nói, không mặn không nhạt, không có lòng đầy căm phẫn, cũng không có cái gì cuồn cuộn lửa giận. Bình thản giống như là tại hóng mắt thời điểm. Hữu hảo hỏi một câu, cơm ăn a ngữ khí. Nhưng là, lời này, lại phảng phất là đâm chọt hồn thập tam chỗ đau. Hắn tinh hồng đôi mắt co rụt lại. Muốn chết, sau một khắc, không chút do dự, trong miệng hắn hắc động, chính là bao trùm mà xuống, muốn đem bộ phương triệt để thôn phệ. Người chung quanh đều là hét lên kinh ngạc, hồn thập tam thực lực, rõ như ban ngày, liền xem như thần hoàng, đều không phải là nó địch, bộ phương làm sao có thể đủ tới. Bộ phương được vinh dự nhân loại hy vọng, nhưng là hiện tại xem ra, hy vọng này. Sợ là phải lập tức bị bóp chết. Làm sao bây giờ? Dựa vào ngoài cửa suy yếu thần hoàng. Trong ánh mắt cũng là lấp lóe qua không cam lòng. Hắn phấn đem hết toàn lực làm thủ hộ bộ phương. Vì nhượng bộ phương có thể đột phá. Hiện tại xem ra. Vẫn chưa được a. Hạ ấp thần chiếu. Sợ là nhịn không được. Hỗn độn vũ trụ. Cũng nhịn không được. Oanh. Hồn thập tam trong miệng có năng lượng thật lớn tại bao phủ. Liền giống như luân hồi hắc động, không thể nhìn thấy phần cuối, để cho người ta cảm thấy vô cùng dày đặc. Bộ phương chậm rãi ngẩng đầu, mi đầu nhíu lại, nhìn qua hắc động kia. Trong mắt hắn, hồn thập tam cũng là há to mồm a, tay run một cái, bộ phương ánh mắt ngưng tụ. Trong tay nhất thời xuất hiện một khối bánh bao nhiệt khí lưu truyền, cuồn cuộn sóng nhiệt bao phủ, bỗng nhiên hất lên. Chính là bị bộ phương chặn nhập này hồn thập tam trong miệng. Hồn thập tam coi như thành tựu hồn chủ. Hắn vẫn là hồn ma. Nhân loại mỹ thực. Đối với bọn hắn mà nói. Vẫn như cũ tràn ngập buồn nôn mùi vị. Bất quá. Hồn thập tam ngươi đối với bộ phương vung ra bánh bao. Lần này thì là không có chút nào tránh lui. Ta thân là bạo thực hồn chủ. Sẽ còn sợ ngươi thực vật. Coi như lại buồn nôn. Cũng là thực vật, ta bạo thực, thôn chỉ thiên địa vạn vật. Bánh bao nhập hồn thập tam trong miệng, lập tức chính là có thể nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Bị năng lượng cho tịch cuốn lại, hồn thập tam tâm thần cứng như tảng đá. Cười lạnh, tiếp tục bước tới, xoạt, bộ phương từ vị trí đứng lên. Tốc độ mở ra, hơi hơi triệt thoái phía sau một bước. Hiển nhiên, bộ phương cũng là không ngờ rằng. Thuận buồm xuôi gió bánh bao thế mà không có bước lui hồn thập tam. Đương nhiên, bộ phương cũng không có khả năng thúc thủ chịu trói. Cho nên, hắn thoát ly vị trí. Này đeo ở hông nồi muỗng bị bộ phương cho quất ra. Mãnh liệt chính là hướng phía hồn thập tam đầu đập xuống. Bành, kỳ thiên muỗng, chính là hoàn chỉnh chu thần sáu trang. Thậm chí đối mặt thiên thần nhất kích đều có thể địa ngục. Kỳ thiên muỗng. Cùng còn lại tàn khuyết chủ thần sáu trang khác biệt. Một muỗng, công bằng nện ở hồn thập tam trên đầu. Hồn thập tam cho là mình có thể ngăn trở. Bất quá, há có thể ngờ tới. Bộ phương thế mà quất ra một cái nồi muỗng nện xuống. Chỉ là một nồi muỗng, cũng dám ở hồn chủ trước mặt lấy ra. Hồn thập tam gầm hét lên. Bất quá, kỳ thiên luân hồi muỗng nện xuống. Hồn thập tam gào thét im bặt mà dừng. Cái này một muỗng, nhẹ nhàng nện ở đầu hắn bên trên. Thẳng đem hắn đều là cho nện được vòng quá khứ. Soạt soạt một tiếng, thanh thúy thanh vang vang lên. Hồn thập tam dùng mình. Hắn không dám tin. Hắn sau lùi lại mấy bước. Giơ tay lên, sờ lấy trán mình. Chỗ ấy, ngân sắc trùng lân dạn nứt ra. Hắn trùng lân thế mà bị trước mắt cái này đầu bếp một cái muỗng đập bể. Cái này sao có thể? Hắn phòng ngự, liền xem như thần hoàng cấp bậc tồn tại, đều chưa hẳn có thể thương tổn nó một phân một hào. Thế nhưng là, cái này đầu bếp, thế mà vừa gõ liền đập nát. Ông, bất quá, vỡ vụn trùng lân rất nhanh liền khôi phục. Bây giờ hồn thập tam, chính là hồn chủ, sức khôi phục siêu quần. Trừ phi bị nghiền ép ngay cả cặn cũng không còn. Nếu không, hắn là không thể nào chết. Đời này đều khó có khả năng chết. Bộ phương vuốt vuốt trong tay kỳ thiên muỗng. Oanh, bộ phương trên thân khí tức đột nhiên cứ như vậy biến đổi. Đôi mắt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Bỗng nhiên nắm chặt nồi muỗng. Một tay mang theo nồi muỗng. Từ dưới đi lên vung nện mà ra. Hung hăng nện ở hồn thập tam cái cằm phía trên. Bành một tiếng, hồn thập tam bay ngược mà ra. Trên người hắn trùng lân giáp, lần nữa không ngừng sụp đổ. Người chung quanh đều nhìn ngốc, mặc kệ là hồn ma, còn là nhân loại, đều là trừng lớn mắt. Nhìn qua này một muỗng quật ngã thiên thần cấp bậc hồn chủ bộ phương. Có chút si ngốc, cái này bán thần, thật sự là muốn nghịch thiên a. Chẳng lẽ liền hồn chủ cấp bậc tồn tại đều đối phó không hắn a? Hồn thập tam từ dưới đất bò dậy. Nội tâm của hắn có chút kinh ngạc, nhưng là, giờ phút này đã tỉnh táo lại. Hắn biết bộ phương có chút khác biệt. Hắn thật sâu thở ra một hơi. Tại bọn họ hồn ma vũ trụ, lâm vào trong tuyệt cảnh nhân loại, cũng sẽ sinh ra tuyệt thế yêu nghiệt. Muốn vì nhân loại quật khởi mà chống lại. Loại kia yêu nghiệt rất lợi hại đáng sợ. Từ hồn ma trong điển tịch ghi chép, này chủng nhân loại, thiên túng kỳ tai. Không thể tính toán theo lẽ thường. Bất quá, liền xem như loại này yêu nghiệt lại như thế nào. Lúc trước, hồn ma vũ trụ vị kia tuyệt thế thiên tài. Cơ hồ muốn dẫn dắt nhân loại xoay người tuyệt thế yêu nghiệt. Còn không phải bị hồn thần cho một bàn tay chụp chết. Bây giờ linh hồn đều còn tại bị hồn thần giam cầm lấy. Gặp lấy không phải người tra tấn. Loạn thế xuất anh hùng. Có lẽ, trước mắt cái này đầu bếp. Cũng là hồn ma trong loạn thế anh hùng đi. Hồn thập tam bình phục chính mình tâm tính. Hắn muốn lấy tâm bình tĩnh mà đối đãi bộ phương. Bộ phương vuốt vuốt kỳ thiên luân hồi muỗng. Trong đầu, hồi tưởng đến, làm theo là trước kia ý niệm sở chứng kiến cùng chỗ chuyện phát sinh. Hắn muốn tấn cấp thần chi. Thế mà không có có thần chi. Thậm chí không có thiên thần nguyện ý tiếp dẫn hắn. Đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Bộ phương lúc trước cũng là có chút đau đầu. Bất quá đến đằng sau, hắn từ bỏ, không có có thần chi tiếp dẫn. Vậy hắn liền lựa chọn chiếu rọi chư thiên. Hắn vào thẳng phá ràng buộc thành thần. Trong đầu, hệ thống nghiêm túc thanh âm đang vang vọng không ngừng. Tại bộ phương trong đầu, ông trực hưởng, giống như hút mật ong mật. Chúc mừng chủ ký sinh tấn cấp thành công, thu hoạch được tấn cấp khen thưởng. Chấm ngoặc kép, hiện tại bắt đầu cấp cho khen thưởng. Khen thưởng cấp cho thành công. Chấm ngoặc kép, chủ ký sinh thể nội năng lượng chuyển đổi bắt đầu. Chân khí năng lượng chuyển hóa thần lực. Chấm ngoặc kép, chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được thần chi khảo hạch thời cơ. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng lựa chọn khảo hạch. Ngoặc kép, hệ thống cả một đời cộng lại lời nói khả năng đều không có lần này nhiều. Bộ phương cũng là nghe hơi có chút mộng. Cẩn thận phân tích về sau. Bộ phương chính là nhất nhất trả lời. Thần chi khảo hạch, tiếp nhận, ông, bộ phương tâm thần nhất động, điều ra hệ thống màn hình. Mà giờ khắc này, hệ thống màn hình đã phát sinh kinh thiên biến hóa. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí, thần chi cảnh trù nghệ thiên phú, thập tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100, cấp 2 bắc đầu chạm trổ 100/100. Nhất cấp đao công, bá vương thập tam đao 13/13, mỹ thực trận pháp 5/6, trảm tiên thức 3/3 đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao khí linh ngủ say, càn khôn tạo hóa nổi khí linh ngủ say, Tước Vũ đầu bếp bào khí linh ngủ say. Bạch Hổ thiên lò khí linh ngủ say. Kỳ thiên luân hồi muỗng. Trù thần tổng hợp cho điểm. Thiên cấp thần trù xin tiếp tục cố gắng. Hệ thống đẳng cấp. Cấp 5 trù thần con đường. Người ta đồng hành. Hệ thống khen thưởng. Khí linh ngủ say truyền tống tư cách. Thần thông. Trù thần chi nhãn. Bộ phương nhìn kỹ hệ thống màn hình. Giờ phút này hệ thống màn hình đã phát sinh cự đại biến hóa. Không hề nghi ngờ. Bộ phương thành công từ bán thần. Đột phá trở thành thần chi. Chiếu rọi chư thiên là có thể. Mặc dù không có thiên thần lựa chọn tiếp dẫn hắn. Nhưng là bộ phương sinh sinh theo dựa vào chính mình xông ra một con đường. Hồn thập tam băng lãnh sắc mặt. Hiện ra vẻ tức giận. Cái này đầu bếp. Thế mà tại cùng hắn khi đối chiến. Ngẩn người. Đây là xem thường hắn hồn thập tam đâu. Vẫn là xem thường hồn chủ. Hồn chủ tương đương với thiên thần. Thật cùng ngày thần cấp cường giả dễ trêu a. Hồn thập tam ánh mắt ngưng tụ. Về sau. Trên người hắn khí tức. Chính là càng phát ra khủng bố. Hắn đứng ở nguyên địa. Đen nhánh ma khí không ngừng khuếch tán ra đến. Từ trong nhà hàng tiêu tán mà ra. Phảng phất muốn bao phủ thiên địa. Sở hữu cảm ứng được cái này đáng sợ khí tức mọi người đều là bị cảm thấy toàn thân nặng nề vô cùng. Đây là thuộc về thiên thần uy áp. Giống nhau lúc trước, thần hoàng trùng kích thiên thần cướp về sau. Bộ phương xuất thủ, thiên thần kiếp trung này đánh ra thiên thần thủ trưởng, kiềm chế khí tức, làm cho tất cả mọi người đều tâm thần run rẩy. Hạ ấp thần hoàng ánh mắt cũng là tuyệt vọng. Loại khí tức này, so với lúc trước thiên thần khí tức cũng không hề yếu. Không hề nghi ngờ, hồn thập tam bây giờ so ra mà vượt thiên thần. Đánh như thế nào? Nếu như tại thượng cổ, thiên thần ngang dọc thời kỳ, bọn họ có lẽ không sợ. Nhưng là bây giờ, thiên thần biến mất, đương thời thiên thần không xuất thủ. Bọn họ sợ là đều nếu không gánh được a. Bành phun bành, hồn thập tam muốn dùng khí tức, đem quán ăn cho trùng kích sụp đổ. Bất quá, vô luận hắn phát huy ra bao lớn khí tức, đều không thể đè nát cái này quán ăn. Ngược lại là chung quanh phòng ốc, một tòa tòa nhà bạo vỡ đi ra. Bộ phương cũng là bị cỗ khí tức này cho bừng tỉnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chìm nổi đến trong hư không hồn thập tam. Hồn thập tam ra quán ăn, lơ lửng thiên địa, phảng phất đem bên trong thiên địa chỗ có tia sáng đều là cho nuốt vào. Đầu bếp, hồn chủ không muốn sẽ cùng ngươi lãng phí thời gian dây dưa. Ngươi có thể đi chết. Các ngươi tất cả mọi người đều có thể đi chết. Hồn thập tam ánh mắt bạo phát hung mang. Hắn lựa chọn giết hại hết thảy. Về phần nuôi nhốt nhân loại, còn lại tiểu thế giới chắc chắn sẽ có còn sót lại. Đến lúc đó lại nuôi nhốt chính là. Bành bành bành. Hồn thập tam trôi nổi hư không. Giờ khắc này, hắn cũng không tiếp tục che giấu hắn hồn chủ khí tức. Mặt đất dạn nứt ra. Một tòa tòa nhà cao ốc nổ nát vụn, toàn bộ hạ ấp thần triều triều đô, trong nháy mắt mặt không toàn không phải, nhưng mà, chỉ có lạc gia cao ốc cố nhược tảng đá, hồn thập tam miệng há lớn, tại sau lưng của hắn, phảng phất có một cái từ trong bóng tối leo ra đáng sợ cự thú. Này cự thú, giống như thao thiết, muốn nuốt ăn thế gian hết thảy, bạo thực ma chủ, thiên địa tai nạn, rầm rầm. Mặt đất nổ tung, một đầu, hai đầu, tam điều, đó là từ hắc ám chi khí ngưng tụ mà thành ma long. Ma long vọt lên, chập chờn trong hư không, đem hạ ấp thần triều triều đô triệt để bao phủ lại. Ba con thần long vọt lên, bọn họ thân thể cùng cao ốc ngang hàng, băng lãnh nhìn chăm chú lên cao ốc tầng cao nhất quán ăn, nhỏ bé vô cùng, không có cửa đâu hắc khí kia cự long đôi mắt đến lớn. Hắc Long nhìn chăm chú lên quán ăn tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên thông thấu. Bộ phương thở ra một hơi, cuồng phong khí lãng tại quét không ngừng. Bộ phương giờ phút này đầu cũng là thư thái lời, hồn thập tam áp lực, nhượng hắn cũng là cảm thấy toàn thân áp lực cự đại. May mắn đột phá a, bộ phương thầm nghĩ đến, nếu như còn là trước kia, đối mặt cái này hồn thập tam. Thật đúng là chỉ có bị miểu sát phần. Dù sao, Lúc trước đối mặt thiên thần, Bộ Phương đều suýt nữa bị chụp chết. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa. Bây giờ Bộ Phương không còn là trước kia Bộ Phương. Cộc cộc cộc, Long Cốt Thái đao trong tay xoay tròn, xẹt một tiếng chém qua, trói buộc Tiểu Bạch cùng Tiểu U ngân sắc trùng lân bị chém đứt. Tiểu Bạch cùng Tiểu U khôi phục tự do. Bọn họ đi theo sau lưng Bộ Phương, cùng Bộ Phương cùng một chỗ, từng bước một bước ra, đi ra quán ăn, cao ốc tầng cao nhất, đã sớm một mảnh hỗn độn, cuồng phong tại gào thét, Bộ Phương hành tẩu mà ra, trên thân tước vũ bào tại bay phất phới, mất đi khí linh, tước vũ bào vô địch đều biến mất, bất quá, coi như vô địch tại, vô địch đối với hồn chủ cấp bậc tồn tại, cũng là vô hiệu. Bộ Phương thở ra một hơi, chắp lấy tay, ngẩng đầu lên, trên bầu trời, hồn thập tam ngạo mà đứng, giống như khoáng thế ma thần. Hắn cái trán ánh sáng, nhìn chằm chằm Bộ Phương, cả hai ánh mắt va chạm, Bộ Phương khóe miệng có chút co lại, tâm thần nhất động, trở thành thần chi, hội lĩnh ngộ thuộc về mình thần thông. Nói chung, thần thông là căn cứ pháp tắc chi lực đến diễn sinh. Thế nhưng là Bộ Phương lĩnh ngộ năm đạo vũ trụ chí cường pháp tắc. Vậy hắn thần thông là cái gì? Chu thần chi nhãn, đây là hệ thống khen thưởng, cũng là hắn thần thông. Đã như vậy, vậy liền thử một lần đi. Bộ Phương giơ tay lên, xoa bóp một chút con mắt. Chu thần chi nhãn, phát động, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.